đỉnh cấp ngộ tính, từ cơ sở quyền pháp bắt đầu, dịch, Lục Trường Sinh xuyên thành học đồ của Diệu Thủ Viên, vốn định cố gắng trở thành đại thần y hành y tế thế nhưng sau khi hắn bắt đầu luyện võ lại phát hiện mỗi khi luyện một môn võ công tới viên mãn thì có thể gia tăng ngộ tính, hơn nữa ngộ tính dường như có thể liên tục tăng lên. Lục Trường Sinh muốn biết rốt cuộc hạn mức cao nhất của ngộ tính là đâu? Bình bình vô kỳ, chỉ khá hơn phế vật một chút, nhân trung chi tư, không có gì hơn người mà không tự biết. Phô bày tiềm lực, bông sen chỉ vừa mới nhú. Tiềm long tại uyên, ao tù xuất giao long. Bốn phương ca tụng, bộc lộ tài năng, không gì cản nổi, nhân trung long phượng, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Bách thế truyền tụng, khai tông lập phái, trở thành thủy tổ. Thiên sinh thánh nhân, vang dội cổ kim, không ai bì kịp, vạn cổ vô nhất, trước chưa từng có sau lại càng không có một ai. Đỉnh cấp ngộ tính, không thể nói ra, không thể nhìn thấy, không thể nghe được, chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi nghe truyện đỉnh cấp ngộ tính, từ cơ sở quyền pháp bắt đầu, dịch, thu gọn khung chương 1, ngộ tính ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 98, bình bình vô kỳ, Lục Trường Sinh nhìn bản thuộc tính trước mắt với vẻ mặt hết sức cổ quái. Điểm ngộ tính đã cao tới 98 mà lại bị đánh giá là bình bình vô kỳ, điều này chứng tỏ số điểm tiêu chuẩn phải là 100. Ngộ tính, Lục Trường Sinh đại khái có thể hiểu là có ý gì, chỉ là rốt cuộc bản thuộc tính này có ích gì đây? Nghĩ lại thì hắn tới thế giới này đã hơn một tháng. Lúc mới đầu Lục Trường Sinh chỉ là kẻ ăn xin không ngừng giãy giụa trên ranh giới tử vong, hơn một tháng trước Diệu Thủ Viên chiêu mộ học đồ trên diện rộng, Lục Trường Sinh được tuyển dựa vào khả năng của mình. Cứ thế trở thành học đồ của Diệu Thủ Viên. Diệu Thủ Viên là thế gia làm nghề y, dưới trướng có rất nhiều dược phô, trải rộng khắp thành Nam Dương. Thậm chí tới cả mấy thành trì xung quanh thành Nam Dương cũng có dược phô của Diệu Thủ Viên. Tuy trở thành học đồ của Diệu Thủ Viên khiến Lục Trường Sinh thấy rất mệt, cả ngày đều bận rộn không ngơi tay, nhưng ít nhất có thể đảm bảo ngày ba bữa có miếng ăn, chẳng qua là học đồ sẽ không nhận được một đồng tiền công nào hết. Chỉ khi nào xuất sư hoặc chuyển tới cương vị khác tại Diệu Thủ Viên thì mới được nhận tiền công. Nhưng từ lúc tới đây Lục Trường Sinh đã phải trải qua những ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm thế nên hắn vẫn thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện giờ. Có điều tới tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ được bản thuộc tính của mình. Dường như hắn không tìm được cách để sử dụng thứ này chính xác, tới giờ bản thuộc tính của hắn vẫn không có bất cứ thay đổi nào cả. Bang bang bang, rời giường, tiếng quát to của quản sự vang khắp Diệu Thủ Viên. Lục Trường Sinh mở choàng mắt, hắn vội vã rời giường rồi mặc quần áo tử tế, sau đó lại chạy một mạch tới quảng trường bên trong Diệu Thủ Viên. Lúc này mới là giờ mão, chỉ tầm khoảng 5 giờ sáng. Nhưng trong Diệu Thủ Viên này tất cả học đồ đều sẽ phải rời giường vào giờ mão, sau đó là cả một ngày bận rộn đang chờ họ phía trước, mãi tới tối mịt mới thôi. Một khắc sau tất cả học đồ đều đã có mặt tại quảng trường. Quản sự bắt đầu điểm danh. Trần Chiêu, Trần Chiêu. Quản sự hô tên Trần Chiêu mấy lần liền nhưng vẫn không có ai đáp lời. Mãi một lúc sau mới thấy một thiếu niên đến muộn, đỏ mặt nói, quản sự, ta tới rồi. Quản sự liếc hắn, lạnh lùng nói, tên. Trần Chiêu, vô cớ đi muộn, đánh 10 trượng, phạt ngươi hôm nay không được ăn cơm. Mặt Trần Chiêu trắng bệch cả ra, sau đó bị hai tên đại hán cao to kéo sang một bên rồi quất mạnh bằng roi ngay trước mặt mọi người. A, Trần Chiêu kêu gào một cách thảm thiết khiến các học đồ khác đều không khỏi rùng mình. Diệu Thủ Viên cái gì cũng tốt, chỉ có điều quy củ ở đây rất nghiêm khắc. Đi muộn hay lười biếng, đều sẽ bị phạt rất nặng. Nếu liên tục vi phạm quy tắc thậm chí sẽ bị đánh chết tươi nữa kìa. Sau khi bị đánh tới mức thoi thóp Trần Chiêu bị kéo vào hậu viện, quảng trường rộng lớn trở lên lặng ngắt như tờ, quản sự đảo mắt nhìn một vòng rồi mới mở miệng nói, các ngươi đã tới Diệu Thủ Viên hơn một tháng. Cơ thể cũng ổn định rồi, hôm nay sẽ bắt đầu chính thức luyện võ, Diệu Thủ Viên chúng ta chính là y dược thế gia, từ xưa y và võ vốn không tách rời, luyện võ công cũng có thể giúp cường thân kiện thể. Muốn trở thành đại phu tốt thì không thể thiếu một cơ thể khỏe mạnh được, trong một tháng tiếp theo lão sư của đội hộ vệ Diệu Thủ Viên là lão Lưu sẽ truyền thụ võ công cho các ngươi, nhớ phải học hành chăm chỉ, có thể đây chính là cơ hội để các ngươi thay đổi vận mệnh của mình đấy. Quản sự thật ra là kẻ mặt lạnh tim nóng, tâm địa cũng không phải xấu xa gì cho cam, thậm chí hắn còn không ngại nói rõ tầm quan trọng của việc luyện võ cho các học đồ biết. Sắc mặt Lục Trường Sinh khẽ đổi. Võ công ư, từ lâu đã nghe nói trong Diệu Thủ Viên có võ giả, đặc biệt là người của đội hộ vệ, ở đó ai cũng là võ giả hết.

thậm chí còn có người định đi trộm dược thiện, chỉ là cuối cùng đều bị phát hiện rồi đánh chết ngay tại chỗ. Ngày thứ 28. Chẳng ngờ ngay cả Chu Thịnh cũng đã cảm ứng được khí huyết, nhập môn Đại Hà Tráng Huyết Công, điều này khiến Lục Trường Sinh không khỏi có chút mất mát. Bình thường Chu Thịnh luôn giở đủ trò để lười biếng, không ngờ tới loại người như vậy cũng đã luyện thành Đại Hà Tráng Huyết Công, thoát khỏi thân phận học đồ tạp dịch. Cuối cùng cũng tới thời gian một tháng hạn định, rất nhiều học đồ tụ tập trên quảng trường, trong cả đám đều thất vọng tràn trề. Lão Lưu lạnh lùng lên tiếng, trong vòng một tháng có 9 học đồ cảm ứng được khí huyết, chứng tỏ họ có thiên phú nhất định trong việc luyện võ, có điều các ngươi cũng không cần nhục chí, từ giờ các ngươi vẫn có thể tiếp tục luyện Đại Hà Tráng Huyết Công. Về lâu về dài cũng sẽ có lúc nhập môn thôi, đến khi ấy dù không luyện được võ công tới mức cao thâm gì nhưng ít ra vẫn có thể giúp cường thân kiện thể. Tuy các ngươi không có thiên phú võ đạo nhưng Diệu Thủ Viên chúng ta nổi danh nhờ y đạo, trong đó y còn đứng trước võ. Các ngươi tuy không thể theo võ đạo nhưng có thể trở thành dược sư, đại phu, thậm chí cũng có thể trở thành đại danh y nữa kìa. Lão Lưu nói xong thì rời đi, thời gian một tháng vừa qua thật ra có thể coi là đợt huấn luyện đặc biệt để sàng lọc một số hạt mầm có thiên phú võ đạo, chủ yếu là tăng thêm nhân thủ cho đội hộ vệ. Các học đồ còn lại vẫn tiếp tục làm công việc khi trước, tranh thủ từ học đồ tạp dịch thăng chức thành dược sư rồi đại phu. Nếu có thể trở thành đại phu khai đường tọa chẩn của Diệu Thủ Viên thì lúc đó thân phận cũng chẳng kém gì đám võ giả của đội hộ vệ cả. Sau một ngày bận rộn, Lục Trường Sinh lại nằm trên giường nghỉ ngơi. Trên giường chung giờ đã thiếu 9 học đồ nên có vẻ rộng rãi hơn nhiều. Có điều trong lòng các học đồ lại chẳng vui vẻ gì cho cam, không thể tới đội hộ vệ thì cũng không thể được Diệu Thủ Viên cung cấp dược thiện. Dù vẫn có thể tiếp tục luyện võ thì sao chứ? Không có dược thiện bồi bổ thì mỗi bước đi cũng chỉ càng thêm kém cỏi mà thôi, tới cuối cùng thành tựu trên con đường võ đạo của họ vẫn chẳng thể sánh được với võ giả của đội hộ vệ. Rất nhiều học đồ đã chấp nhận số phận, quyết định thành thật tiêu tốn 10 tới 20 năm thời gian để trở thành đại phu khai đường tọa chẩn. Nhưng vẫn có một số học đồ vẫn không cam chịu số phận, Lục Trường Sinh cũng sẽ không chấp nhận số phận. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 98, bình bình vô kỳ, quyền pháp cơ bản, đại thành hổ phát thủ, tinh thông Đại Hà Tráng Huyết Công, chưa nhập môn. Lục Trường Sinh nhìn bản thuộc tính của mình, Đại Hà Tráng Huyết Công vẫn như cũ, mãi chưa thể nhập môn. Ngược lại thì quyền pháp cơ bản đã luyện tới mức đại thành rồi. Chương 4, quyền pháp cơ bản viên mãn. 2. Hổ phát thủ cũng đã tới mức tinh thông. Có điều mấy ngày gần đây tiến độ luyện hổ phát thủ dường như cũng đã đình trệ. Hổ phát thủ là môn vũ kỹ bắt chước phó nhân mãnh hổ, theo lão Lưu nói nhất định phải lĩnh ngộ được mãnh hổ chi ý mới đạt tới tiểu thành được. Tới khi đó hổ phát thủ mới có khả năng thể hiện uy lực, nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng có chút đầu mối nào về mãnh hổ chi ý cả. Chỉ có quyền pháp cơ bản là thật sự đơn giản, có thể nói là hắn đã quen tay hay việc rồi. Lục Trường Sinh có thể cảm giác được bản thân lý giải quyền pháp cơ bản càng lúc càng sâu hơn, dường như chỉ cách cảnh giới viên mãn một quãng nhỏ nữa thôi. Quyền pháp cơ bản thật ra không có uy lực gì hết, luyện thành thì cũng chỉ có thể coi như bước đầu làm quen với công phu quyền pháp. Rất nhiều học đồ chỉ một lòng muốn luyện thành Đại Hà Tráng Huyết Công hoặc cùng lắm là học thêm hổ phát thủ. Hổ phát thủ còn có thể coi như vũ kỹ có tính công kích, thế nên rất nhiều học đồ sẽ luyện môn này. Nhưng quyền pháp cơ bản thì gần như không có học đồ nào muốn phí thời gian với nó cả. Chỉ có một mình Lục Trường Sinh không từ bỏ, hắn chỉ cần cảm nhận được quyền pháp cơ bản lại tiến bộ và có thể tiếp tục tiến bộ hơn nữa thì sẽ muốn tiếp tục luyện. Tới tối Lục Trường Sinh lặng lẽ rời giường ra ngoài. Hắn tới một góc hẻo lánh. Từ sáng tới tối Lục Trường Sinh đều sẽ rút ra một ít thời gian để luyện tập quyền pháp cơ bản và hổ phát thủ. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Tới khi Lục Trường Sinh luyện quyền pháp cơ bản được mười mấy lần. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một dòng chữ, quyền pháp cơ bản viên mãn, cộng một điểm ngộ tính. Lục Trường Sinh vội mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 99, bình bình vô kỳ, quyền pháp cơ bản, viên mãn hổ phát thủ, tinh thông Đại Hà Tráng Huyết Công, chưa nhập môn. Lục Trường Sinh thấy trên bản thuộc tính quyền pháp cơ bản đã đạt tới mức viên mãn. Hơn nữa ngộ tính cũng từ 98 trở thành 99, gia tăng một điểm. Trong lòng Lục Trường Sinh lập tức hiểu ra, giờ hắn mới hiểu được tác dụng của bản thuộc tính này. Thì ra chỉ cần Lục Trường Sinh có thể luyện một môn võ công hoặc vũ kỹ nào đó tới cảnh giới viên mãn thì sẽ gia tăng điểm ngộ tính. Chỉ là ngộ tính tăng từ 98 lên 99 điểm rốt cuộc sẽ có tác dụng gì đây? Lục Trường Sinh ngừng lại. Ngộ tính của hắn vẫn tiếp tục tăng lên. Lục Trường Sinh có thể nhận thấy cảm giác trong lành tràn ngập trong đầu mình. Lục Trường Sinh cũng không nói rõ được cụ thể là cảm giác ra sao, chỉ mơ hồ thấy như đầu óc mình sáng suốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng chỉ có vậy. Chỉ thế thôi à, Lục Trường Sinh khẽ cau mày, có vẻ cũng chẳng có hiệu quả gì lớn nhỉ. Hay là do điểm ngộ tính tăng quá ít? Lục Trường Sinh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa mà lại bắt đầu luyện hổ phát thủ. Tối nào hắn cũng sẽ luyện quyền pháp cơ bản và hổ phát thủ. Dù hổ phát thủ đã tới bình cảnh, không cảm nhận được mãnh hổ chi ý thì không thể tiến bộ nhưng mỗi ngày hắn vẫn thử luyện một lần. Lục Trường Sinh lập tức vào thế đầu tiên của hổ phát thủ, trong đầu nhớ lại từng động tác của lão Lưu lúc trước. Cả người hắn phủ rạp xuống giống như mãnh hổ thật sự đang nhìn chằm chằm con mồi. Vèo, ngay sau đó Lục Trường Sinh lập tức nhào lên. Cú vô này khiến hắn cảm thấy vô cùng vui sướng, như thể chính mình đã thật sự hóa thân thành một con mãnh hổ. Phập, Lục Trường Sinh nhào lên phía trước, để lại một vết hằn rất sâu trên mặt đất. Gì thế này? Lục Trường Sinh nhìn chằm chằm hai tay mình, hắn tới khí huyết cũng không cảm ứng được, lại cũng chẳng phải võ giả thế mà có thể để lại dấu vết sâu như vậy trên mặt đất. Mặt đất cứng rắn mà còn như vậy thì thử hỏi nếu vừa rồi nhào lên cơ thể người sẽ còn kinh khủng tới mức nào đây? Mãnh hổ chi ý. Đây chính là mãnh hổ chi ý, ta lĩnh ngộ mãnh hổ chi ý rồi, hổ phát thủ thăng cấp sao? Lục Trường Sinh lập tức mở bản thuộc tính ra xem, ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 99, bình bình vô kỳ, quyền pháp cơ bản, viên mãn hổ phát thủ, tiểu thành đại hà tráng huyết công, chưa nhập môn trên bản thuộc tính, ngộ tính đúng là đã biến thành 99 điểm, nhưng đánh giá vẫn là bình bình vô kỳ như cũ. Chỉ là không ngờ biến hóa nhỏ như vậy lại khiến hổ phát thủ đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ mãnh hổ chi ý, nhờ đó đạt tới cảnh giới tiểu thành. Một khi đã lĩnh ngộ được mãnh hổ chi ý thì chỉ cần cứ tiếp tục luyện là sẽ có ngày hổ phát thủ đạt tới cảnh giới đại thành, thậm chí là viên mãn. Nghĩ tới đây cuối cùng Lục Trường Sinh cũng hiểu rõ cách sử dụng bản thuộc tính của mình rồi. Chỉ cần hắn tu luyện võ công hoặc vũ kỹ đạt tới cảnh giới viên mãn là có thể giúp tăng điểm ngộ tính. Khi ngộ tính càng cao thì luyện võ công và vũ kỹ cũng dễ dàng hơn, tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Võ công luyện tới viên mãn càng nhiều thì ngộ tính của hắn vẫn có thể tiếp tục tăng cao, cứ thể không ngừng lặp lại, hình thành một vòng tuần hoàn. Nếu vẫn cứ tiếp tục như thế thì rốt cuộc ngộ tính của hắn có thể tăng cao tới mức nào đây? Trong lòng Lục Trường Sinh không khỏi kích động, tiếc nuối vì khi trước không luyện thành đại hà tráng huyết công, không được chọn tới đội hộ vệ lúc này đều đã tan biến. So với tác dụng của bản thuộc tính thì đội hộ vệ có đáng gì đâu, Lục Trường Sinh quay lại phòng ngủ. Lần này đặt lưng xuống hắn đã ngủ một giấc rất ngon. Sáng sớm Lục Trường Sinh vẫn rời giường như mọi ngày, có điều không có sự xuất hiện của lão Lưu nên hắn cũng không có dư thời gian đi luyện đại hà tráng huyết công. Hắn cần phải làm việc, phải lao động. Cũng may là công việc buổi sáng cũng không nhiều lắm. Chương 5, ngộ tính tăng lên xong việc Lục Trường Sinh vẫn có thể bớt chút thời gian để luyện đại hà tráng huyết công. Lục Trường Sinh đã thuộc lầu lầu từng động tác của đại hà tráng huyết công. Giờ nhắm mắt hắn vẫn đánh ra đúng bài bản được. Lúc trước Lục Trường Sinh chỉ cảm thấy những động tác này rất trường rà quái dị, thế nhưng sáng nay hắn lại có cảm giác khác hẳn. Hắn mơ hồ có thể nghe thấy tiếng máu chảy trong cơ thể mình, thậm chí còn phát ra tiếng tào ào tựa như một dòng sông lớn. Mà những động tác vốn có phần kỳ quái thật ra đều là vì thúc đẩy máu trong cơ thể chuyển động nhanh hơn. Nghe được tiếng máu chảy tựa như thanh âm của sông lớn. Theo lão Lưu nói thì có vẻ sắp cảm ứng được khí huyết rồi. Công pháp không phụ người có lòng, cùng lắm chỉ cần thêm 10 ngày là ta có thể cảm ứng được khí huyết rồi, trong lòng Lục Trường Sinh không khỏi mừng rỡ. Có điều hắn cũng có thể đoán được, chuyện này đều có liên quan với việc tối qua ngộ tính của hắn tăng lên. Ngộ tính tăng lên cũng là cải thiện một cách toàn diện, không chỉ riêng vũ kỹ, mà đối với võ công cũng có tác dụng như thế. Giống với Lục Trường Sinh. Tuy không được chọn vào đội hộ vệ nhưng mỗi ngày vẫn có một số học đồ vẫn kiên trì luyện tập đại hà tráng huyết công. Chỉ là số học đồ này rất ít, phần lớn học đồ ngược lại còn tỏ thái độ chăm chọc lẫn khiêu khích họ. Hừ, các ngươi nhìn mấy học đồ kia đi, cả đám ai cũng nghiêm túc đáo để, nhưng có ích quái gì chứ, không có thiên phú võ đạo thì luyện thế nào cũng chẳng có tác dụng gì. Có thời gian luyện công vô ích chẳng bằng nằm nghỉ thêm một lát cho rồi, phải đấy. Có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể tới đội hộ vệ được, mà không được vào đội hộ vệ thì làm gì có dược thiện bồi bổ, luyện võ căn bản là chẳng có tương lai gì hết,

đao pháp cơ bản, tiểu thành kiếm pháp cơ bản, tiểu thành côn pháp cơ bản, tiểu thành hộ pháp thủ, đại thành đại hà tráng huyết công. Tầng thứ nhất theo bản thuộc tính hiển thị, quả nhiên đại hà tráng huyết công đã nhập môn, bước vào tầng thứ nhất. Trong cảm nhận của Lục Trường Sinh, hiện giờ khí huyết của hắn chỉ có một nhúm nhỏ, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nếu hắn vẫn không ngừng tu luyện đại hà tráng huyết công thì có thể khiến đoàn khí huyết này dần lớn mạnh lên. Đại hà tráng huyết công tổng cộng có 3 tầng, hiện giờ Lục Trường Sinh mới chỉ luyện đến tầng thứ nhất. Đến tầng thứ nhất, dù mới chỉ nhập môn thì cũng không cần luyện những tư thế kỳ quái kia mỗi ngày nữa, mà có thể trực tiếp khống chế khí huyết, vận chuyển khí huyết trong cơ thể. Lục Trường Sinh thử kiểm tra, quả nhiên thấy khí huyết đang vận chuyển trong cơ thể mình, một vòng rồi lại một vòng, chỉ là dù đã vận chuyển mấy lần, nhưng khí huyết vẫn không tăng trưởng gì mấy. Ngược lại Lục Trường Sinh còn cảm thấy cực kỳ đói khát, tới mức cả người đều khó chịu. Lúc trước lão Lưu từng nói, phải bồi bổ thì khí huyết mới lớn mạnh được. Thế nên võ giả của đội hộ vệ mỗi ngày đều phải dùng dược thiện bồi bổ, điều này chính vì để đảm bảo cho khí huyết có thể lớn mạnh hơn. Nhưng ta không vào được đội hộ vệ nên cũng không có dược thiện bồi bổ, tốc độ phát triển cũng sẽ rất chậm. Theo tiến độ hiện giờ thì qua vài năm sợ là cũng khó có thể bước vào tầng thứ hai của đại hà tráng huyết công được. Lục Trường Sinh không khỏi cau mày, dù hắn đã cảm ứng được khí huyết nhưng vẫn không có cách nào tiến vào đội hộ vệ. Mất nhiều thời gian như thế mới cảm ứng được khí huyết nên với đội hộ vệ chính mình chỉ là loại người tư chất thấp kém, không có giá trị để bồi dưỡng. Còn có một cách khác, ấy là tự bỏ tiền mua dược thiện của đội hộ vệ là loại rất bình thường, có thể mua thoải mái trong các dược phô, chỉ cần có bạc là có thể mua dược diện bồi bổ. Nhưng quan trọng là Lục Trường Sinh không có bạc, đừng nói bạc, tới một đồng tiền hắn cũng không có. Phải nghĩ ra cách kiếm tiền thôi. Lục Trường Sinh nghĩ lại, giờ hắn là học đồ tạp dịch nên vốn cũng không có tiền công, hơn nữa hắn cũng không có khả năng rời khỏi Diệu Thủ Viên. Dù sao thì học đồ tạp dịch đều ký giấy bán thân cho Diệu Thủ Viên, nếu dám chạy trốn thì có thể bị đánh chết, đương nhiên giấy bán thân cũng có thời hạn. Thời gian hình như là 3 năm thì phải. 3 năm là thời gian cao nhất quan phủ đặt ra, quan phủ không cho phép bất cứ ai được lưu giữ nô lệ cả, thế nên giấy bán thân nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm. Sau 3 năm nhất định phải chuyển thành thuê mướn. Nhìn thế mới thấy quan phủ có vẻ cũng không tệ lắm, ít nhất thì Lục Trường Sinh cũng không cần làm học đồ trong Diệu Thủ Viên cả đời, nhưng 3 năm đều không dùng dược thiện thì Lục Trường Sinh lại thiệt thòi rất lớn, hắn cũng không muốn võ công của mình trong 3 năm năm vẫn dậm chân tại chỗ. Lục Trường Sinh nghĩ mấy ngày trời vẫn không tìm ra cách nào hay cả, thế nên hắn chỉ đành gác chuyện này lại, trước mắt cứ để tới đâu hay tới đó. Rời giường. Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, các học đồ sau khi thức dậy đều tụ về quảng trường, sắc mặt Trương quản sự dường như có chút ngưng trọng, hắn trầm giọng nói, gần đây thời tiết dần trở lên rét lạnh, người bệnh nhiễm phong hàn cũng tăng lên nhiều, con đường thông thương lại bị một nhóm sơn tặc rất mạnh chặn lại, dược liệu đã sắp không đủ dùng rồi. Các ngươi đều đã học được chút ít dược liệu, có thể phân biệt vài loại cơ bản, hôm nay sẽ có đại phu dẫn các ngươi lên núi hái thuốc và có cả đội hộ vệ đi theo hộ tống. Các ngươi không phải lo vấn đề an toàn. Nếu hái được nhiều dược liệu sẽ có tiền thưởng, các học đồ nghe thế sắc mặt không khỏi lộ vẻ mừng rỡ. Tiền thưởng? Họ làm học đồ tạp dịch nên không hề có tiền công, túi họ thậm chí còn sạch hơn cả mặt nữa kia, không ngờ lần này lại có cơ hội nhận được tiền thưởng. Lên núi hái thuốc hẳn là sẽ rất vất vả, thế nhưng chẳng ai buồn để ý cả. Được rồi, lên đường thôi, vì thế... Một số thành viên đội hộ vệ và đại phu hộ tống các học đồ bắt đầu vào núi. Núi Ngọa Ngưu cách ngoại thành Nam Dương chỉ vài dặm đường. Ngọn núi rất lớn, trong núi cũng không ít độc trùng và mãnh thú, càng đi vào sâu trong núi lại càng nguy hiểm. Vào núi hái thuốc thật ra là chuyện rất khó khăn, cũng rất nguy hiểm. Các học đồ ban đầu còn rất hứng khởi nhưng vừa vào núi chưa bao lâu đã không ngừng kêu khổ, có điều họ cũng không thể lùi lại. Nếu đã vào núi rồi thì chỉ có thể bắt đầu hái thuốc mà thôi. Người hái được nhiều sẽ có tiền thưởng, mà người hái ít đương nhiên cũng sẽ bị trừng phạt. Chương 7, vào núi hái thuốc, 2, không ai muốn bị phạt cả, vậy nên chỉ có thể tiến lên phía trước, tìm kiếm dược thảo khắp nơi. Đội hộ vệ sẽ đánh đuổi độc trùng mãnh thú trong một phạm vi nhất định, nhưng không thể theo sát từng học đồ được. Mà các học đồ lại phân tán khắp nơi, thế nên rất nhanh mọi người đã biến mất giữa rừng núi. Lục Trường Sinh không được may mắn lắm, hắn vào núi đã hơn một canh giờ nhưng chỉ tìm được mấy cọng dược thảo phổ thông, với chút ít dược thảo ấy đừng nói tới tiền thưởng, lúc quay về sợ là còn khó tránh bị trừng phạt. Nghe nói ở sâu trong núi có một ít dược thảo quý báu, ta cần tiền thưởng, nếu vậy phải mạo hiểm đi sâu vào núi mới được. Lục Trường Sinh nghĩ, đường đi vào núi sâu sẽ rất gian nan, còn độc trùng mãnh thú chỉ cần cẩn thận né tránh thì hẳn cũng không có vấn đề gì, dù sao thì những thành viên đội hộ vệ kia cũng không phải kẻ vô dụng. Chắc chắn họ có cách xua đuổi độc trùng mãnh thú. Thế nên Lục Trường Sinh thầm quyết định, sau đó một mình đi vào sâu trong núi. Dọc đường Lục Trường Sinh không tránh khỏi bị bụi gai cắt qua da. Khắp người hắn đều có vết thương. Nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng sau một lúc lâu Lục Trường Sinh cũng trông thấy một sơn cốc. Trong sơn cốc có rất nhiều dược liệu quý báu. Đó là nhân sâm à. Không ngờ sâu trong núi ngọa ngưu này lại có cả nhân sâm, Lục Trường Sinh rất tinh mắt, vừa tới đã trông thấy một mảnh nhân sâm sinh trưởng bên trong sơn cốc. Thật ra nhân sâm cũng có thể tự trồng được, nhưng nhân sâm tự nhiên lại rất ít thấy, hơn nữa nhân sâm càng lâu năm lại càng quý giá. Lục Trường Sinh lập tức bước vào sơn cốc, bắt đầu đào nhân sâm, đào một ít nhân sâm tự nhiên xong Lục Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy trên vách sơn cốc cũng mọc ra khá nhiều dược thảo quý. Đột nhiên Lục Trường Sinh phát hiện giữa vách đá hình như có một sơn động, hơn nữa sơn động này trông rất bí ẩn, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra được. Trong lòng Lục Trường Sinh khẽ động, sơn cốc này rất kỳ lạ, dường như cực kỳ thích hợp để dược liệu sinh trưởng, thế nên nơi này cũng sản sinh ra nhiều loại dược liệu quý giá, nhưng dược liệu quý sau khi trưởng thành nhất định phải bào chế ngay, nếu không nó sẽ thối rữa, thế thì rất lãng phí. Ở đây có rất nhiều dược liệu, Lục Trường Sinh căn bản không lấy hết được, chỉ là nếu đưa cho Diệu Thủ Viên thì cùng lắm hắn chỉ nhận được một ít tiền thưởng. Mà một tí tiền thưởng ấy nếu so với chỗ dược liệu quý giá này thì có đáng gì đâu, giờ Lục Trường Sinh rất nghèo, nếu đổi những dược liệu này thành tiền thì chắc chắn sẽ lấy được rất nhiều bạc, có thể tạm cất giữ những dược liệu đã trưởng thành trong sơn động này, trước mắt cứ sơ chế qua đã, về sau lại nghĩ cách mang ra khỏi đây đổi bạc sau, nghĩ xong Lục Trường Sinh liền đi vào trong sơn động xem xét một vòng. Trong sơn động rất khô ráo. Thế nhưng Lục Trường Sinh thấy trong sơn động còn có một ít chăn nệm cùng với một số gia cụ đơn giản, có người ở đây à? Trong lòng Lục Trường Sinh nhảy dựng lên. Cùng lúc đó Lục Trường Sinh còn nghe thấy tiếng loạt xoạt vang lên bên ngoài sơn động. Hắn nhìn quanh bốn phía, sau đó vội trốn vào một góc khuất trong sơn động. Ba người kỳ quái cao lớn vạm vỡ, đeo khăn đen che mặt bước tới. Sau đó ba người tháo khăn che mặt xuống. Dường như cả ba đang cãi nhau vì điều gì đó, sau đó một cái bọc rơi xuống đất. Lạch cạch. Một đống bạc rơi khỏi bọc, ngoài ra còn có một số trang sức châu báu. Lục Trường Sinh trợn trừng mắt, rõ ràng là hắn đã đoán được thân phận của ba kẻ này. Đoán chừng đám này không phải người tử tế gì mà chính là đạo tặc. Số vàng bạc châu báu này chắc hẳn cũng là tang vật, nhìn đống vàng bạc châu báu trong bọc, hai người trong số đó liếc nhìn nhau rồi rút đại đao ra. Xoẹt, một người nam nhân trong đó ngay lập tức ngã xuống vũng máu, hai người còn lại đã bắt tay cùng giết đồng bọn của mình. Một nam nhân nhặt cái bọc trên đất lên rồi cười lạnh, hừ, Liễu Tam, đây là do tự ngươi muốn chết đấy, đừng có trách chúng ta, ngươi thật sự là quá tham lam. Đại ca nói nhiều làm gì, không có Liễu Tam thì chúng ta sẽ được chia nhiều vàng bạc hơn thôi. Trong mắt hai kẻ ấy đều lóe lên vẻ tham lam. Có nhiều vàng bạc như vậy nên sau lần này chúng đang định sẽ tạm dừng tay một thời gian, hai người tới một góc, chuẩn bị giấu cái bọc kia đi. Đột nhiên một người khẽ hết mũi, dường như đã ngửi được mùi gì đó. Ai ở đó? Đi ra, nam nhân còn lại không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng như ngừng lại ở một góc. Ta bị phát hiện rồi à, tinh thần Lục Trường Sinh rung lên, nhưng ở chỗ nhỏ hẹp thế này nếu đã bị phát hiện hắn cũng không trốn mãi được. Vì thế Lục Trường Sinh đành phải ra ngoài, mắt nhìn thẳng hai người, bình tĩnh lên tiếng, ta là người vào núi hái thuốc. Trên lưng Lục Trường Sinh hãy còn đeo gùi, hai tên đạo tặc nhìn thử thì thấy trong gùi đúng là chỉ toàn dược liệu. Chuyện của các ngươi không liên quan gì tới ta cả, các ngươi coi như ta chưa từng tới đây, ta cũng sẽ coi như chưa từng trông thấy các ngươi, thế được không? Lục Trường Sinh điềm tĩnh nói, hai người kia liếc nhau một cái rồi siết chặt thanh đao trên tay, cười lạnh đáp. Trách ngươi xui xẻo đi, không chỉ tìm được sơn động chúng ta ẩn thân, lại còn trông thấy mặt chúng ta nữa, hai người kia lập tức cầm đao áp sát hắn. Khoan đã, ta không vào núi hái thuốc một mình đâu, ta còn có đồng bạn nữa, Giờ chắc đồng bạn của ta đang tìm ta khắp nơi rồi, các ngươi giết ta cũng sẽ rất phiền toái đấy. Lục Trường Sinh lui dần từng bước. Ngươi còn có đồng bạn sao? Thế thì không thể ở lại đây được rồi, giết ngươi xong chúng ta sẽ lập tức xuống núi. Trong mắt hai kẻ ấy lóe lên ánh sáng hung tợn, vẫn không ngừng cầm đại đao áp sát. Một bước, hai bước, ba bước. Chương 8, gặp sơn tặc trong núi, mãnh hổ vồ người, một đòn tất sát. Lục Trường Sinh đã lùi tới vách động, không còn chỗ nào để lùi lại nữa. Ta chỉ có một cơ hội duy nhất. Nhất định phải một đòn tất sát, ánh mắt Lục Trường Sinh dần trở lên kiên định. Hắn biết giờ thân thể mình vẫn chưa trưởng thành, về mọi mặt đều kém hai tên hãn tặc này. Dù hắn có luyện võ công nhưng khí huyết chỉ vừa mạnh hơn một chút mà thôi, nào có đáng kể gì đâu. Nếu là các học đồ khác gặp hai tên đạo tặc này sợ rằng chỉ có một đường chết mà thôi, nhưng Lục Trường Sinh vẫn còn một tia hy vọng. Bởi vì hắn luyện hổ phát thủ. Hơn nữa còn luyện hổ phát thủ tới cảnh giới đại thành, hổ phát thủ, bắt chước tư thế mãnh hổ vồ người, quan trọng nhất là một đòn tất sát. Chỉ cần giải quyết được tên đạo tặc trước mặt thì Lục Trường Sinh có hy vọng giải quyết nốt tên còn lại. Lục Trường Sinh khẽ đạp người xuống rồi giữ nguyên không nhúc nhích. Hắn đang thủ thế, giống như mãnh hổ thật sự đang quan sát con mồi. Tìm được sơ hở thì mãnh hổ sẽ nhào lên dùng một đòn tất sát. Rõ ràng là hai tên đạo tặc này không coi một thiếu niên mới mười mấy tuổi như Lục Trường Sinh là cái thá gì. Một trong hai tên đạo tặc bước nhanh lên phía trước, trực tiếp lao về phía Lục Trường Sinh. Ngay khi đối phương giương cao đại đao trên tay lên, ánh mắt Lục Trường Sinh cũng lóe lên một đạo lệ mang. Chính là lúc này, hai chân Lục Trường Sinh hơi khuỵu xuống, thân thể rạp ra, không khác gì một con mãnh hổ thật sự đang dùng sức đạp tới. Vèo, cú bổ nhào của Lục Trường Sinh phải nói là nhanh như chớp, hơn nữa khí thế mười phần, thậm chí tên đạo tặc còn mơ hồ cảm thấy mình không phải đối đầu với một thiếu niên mà như thể đứng trước mặt hắn là một con mãnh thú. Tốc độ quá nhanh khiến đạo tặc không kịp phản ứng. Chớp mắt đã bị Lục Trường Sinh nhào lên hất ngã xuống đất. Lục Trường Sinh đẩy ngã đối phương xong cầm cục đá vừa giật trên vách động xuống, hung hăng nện vào đầu đạo tặc. Một cái, hai cái, ba cái. Sau mấy cú đập mạnh đầu tên đạo tặc đã trở thành một đống máu thịt be bét, thoáng cái đã không còn hơi thở nữa. À, tên còn lại lúc này mới kịp phản ứng, hắn trợn trừng đôi mắt đỏ rực. Lão nhị, đạo tặc lập tức vung đao bổ về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh lộn một vòng, tránh thoát đao kia, sau đó lại thủ thế hổ vồ rồi hung mãnh nhào lên người đối phương. Cú vồ này lần nữa đẩy ngã tên đạo tặc, Lục Trường Sinh lại làm theo cách cũ, nhặt cục đá lên rồi đập mạnh vào đầu tên đó. Thình thịch thình thịch thình thịch. Sau mấy cú đập đầu tên đạo tặc đã nát bét, nằm dưới đất không nhúc nhích gì nữa, hổ phát thủ viên mãn, tăng 2 điểm ngộ tính. Một dòng chữ nhỏ xuất hiện trước mặt Lục Trường Sinh. Gì cơ? Hổ phát thủ viên mãn rồi à? Lục Trường Sinh động dung, từ khi hắn lĩnh ngộ được mãnh hổ chi ý thì việc luyện tập hổ phát thủ cũng trở lên dễ dàng hơn, tiến độ cũng nhanh chóng hơn hẳn, nhưng không ngờ vừa rồi trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn dùng hổ phát thủ giết chết hai tên đạo tặc xong lại khiến hổ phát thủ trực tiếp lên tới viên mãn, chỉ là lúc này hắn quá mệt nên không còn tâm trạng để kiểm tra bản thuộc tính nữa. Phù, Lục Trường Sinh mệt ngoài ngã ra đất, tiếng thở hổn hển không ngừng vang lên. Việc giết hai người đã tiêu hao hết sạch sức lực của hắn. Nhớ lại cảnh chiến đấu vừa rồi, hai tên đạo tặc dù rất cường tráng nhưng dường như chúng cũng không thông thạo võ nghệ, chẳng ngờ còn không đánh lại một thiếu niên như Lục Trường Sinh. Mà Lục Trường Sinh chỉ mới vừa luyện võ. Nếu luyện lâu hơn, khí huyết càng thêm lớn mạnh hơn thì hai tên này chẳng thể tạo thành uy hiếp với hắn được. Lục Trường Sinh nghĩ một lát, cảm giác thể lực khôi phục một ít hắn lập tức bật dậy kiểm tra đồ đạc bên trong cái bọc của đám đạo tặc. Vàng bạc châu báu ước chừng được 500 lạng, sau khi tìm kiếm trên người ba tên đạo tặc còn tìm được thêm một ít ngân phiếu, có khoảng 300 lạng. Tổng cộng chính là 800 lạng. 800 lạng là khái niệm thế nào? Ở thành Nam Dương này một viện tử hai gian nhỏ cũng chỉ khoảng 30 tới 50 lạng bạc mà thôi. Hơn 800 lạng bạc của hắn chính là một món tiền rất lớn, chẳng trách lúc nãy hai tên đạo tặc còn nói chia bạc xong là có thể nghỉ ngơi vài năm. Ta phải hội hợp với các học đồ khác nên không thể cầm bạc theo được, ngân phiếu cũng không thể mang theo người, nếu lỡ như bị soát người thì sẽ rất phiền toái. Lục Trường Sinh cẩn thận nghĩ, hắn nhìn ba thi thể trước mặt, sau đó kéo cả ba tới một góc trong sơn cốc rồi chôn giấu đi. Xong xuôi hắn quét dọn qua sơn động một lượt, đảm bảo không có mùi máu vương lại để tránh việc bị dã thú tìm tới,